vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện mà Lưu Đăng Nguyễn đã mang đến cho quý vị rồi phải không ạ? Những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu hành pháp, trừ ma diệt quỷ của thầy Lùng và các đệ tử của người. Và nếu như quý vị nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện đó, hãy lên kênh Sóng để tìm nghe lại ạ. Trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay, Lưu Đăng Nguyễn sẽ trở lại với chúng ta với một câu chuyện có tựa đề Con Ma Nhà Họ Phạm. Câu chuyện này gồm có hai phần thì sẽ phục vụ cho quý vị trong hai buổi tối. Rất mong quý vị theo dõi và đón nghe nha. Nếu như yêu mến văn phong của Lưu Đăng Nguyễn, rất mong quý vị hãy tương tác với cô ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sóng up truyện là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ bước vào phần 1 của câu chuyện ngay sau đây. Mùa xuân miền Bắc, những cơn gió bất kèm theo mưa phùn rã rích, làm cho không khí càng thêm phần tang thương, lạnh lẽo. Lúc này, công việc nhà nông về cơ bản đã hoàn thành, nên các gia đình nông dân tắt đèn đi ngủ sớm. Con đường làng uốn lượn quanh những lũy tre tùm, vắng vẻ, không một bóng người. Đó đây chỉ có tiếng mưa, tiếng gió xào xạc và tiếng thân tre cọ vào nhau cọt kẹt, cọt kẹt. Thì thoảng nhộn lên một vài tiếng chó cắn ma. Vũ Yên là một ngôi làng nhỏ thuần nông, chỉ tầm độ 50 nóc nhà. Bao quanh là một con sông nhỏ uốn lượn, cung cấp nước cho ruộng đồng tưới tiêu. Chết về bên tay phải của làng, tầm 200 mét, là một nghĩa trang rộng lớn. Không biết nghĩa trang này đã có từ bao giờ, mà người ta chỉ thấy mộ mã ken dày, nhấp nhô không đều nhau. Bên cạnh những ngôi mộ được người thân xây cất đàng hoàng là những hạng mộ đắp đất thấp lè tè trên mặt đất. Nghe đâu đó là mộ của những người ăn mày chết đói, được dân làng thương tình chôn cất giúp. Qua bao năm thương hải tan điền, những ngôi mã vô chủ không người hương khói đã sụt xuống gần như bằng với mặt đất. Rất nhiều lời đồn ma quái về khu nghĩa địa này, đến nỗi đêm đêm không có ai dám lai vãng lại gần. Trẻ con chỉ cần bố mẹ dọa vứt ra cửa cho con ma nghĩa địa mang đi là ngừng ngay tiếng khóc. Đêm này, cũng như các đêm mùa xuân khác, các gia đình đóng cửa im lìm. Chỉ còn tiếng ếch nhái râm ran và tiếng chó sủa, thì không còn một âm thanh nào khác. Lúc này trên con đường quanh co dẫn vào làng, có mấy bóng người lố nhố, thất thểu bước đi. Đi đầu là Ánh, gã mặc trên người chiếc áo khoác to sù sụ đã bạc màu, đôi chỗ còn loang lổ vết rách. Gã cố kéo tấm khăn cũ mềm che kín cổ, thì thoảng lại ho lên sù sụ. Mẹ kiếp nó, cái gì mà lạnh thế không biết nữa, tao sắp đóng bằng lại vì lạnh rồi các mày à. Dạ anh nói đúng đó, em cũng sắp không chịu nổi rồi đây nè. Sáng vừa trả lời, vừa đưa đôi mắt cú vọ nhìn giáo giác xung quanh. Em vừa đói vừa mệt, mà quanh đây á chả có lấy một móng người, biết làm sao đây. Thôi chúng mày nhanh chân lên đi, anh thấy trước mặt có một ngôi làng nhỏ đó, chúng ta vào đó biết đâu kiếm được chút gì đó thì sao. Để đến được ngôi làng này, bọn chúng phải băng qua khu nghĩa trang, rồi qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua con sông luộc quanh co. Cả bốn thằng không ai bảo ai cùng kéo cao cổ áo rảo bước tiến lên phía trước. Nghĩa trang lúc này âm u, từng nấm mồ đen đen như những bóng ma sẵn sàng chồm lên túm lấy chân bất cứ kẻ nào qua lại. Tiếng gió lạnh lùng lùa qua các ngôi nhà mồ như những tiếng rít gào của bầy ma đói. Mình đi cuối cùng của đoàn người. Khi nó vừa bước tới một ngôi nhà mồ xây bằng đá hoa cương ven đường, một tiếng động lạch cạch vang lên. Ngay trên khấm táo dại tùm liền kề bên ngôi mộ. Mình vô thức đưa đôi mắt giáo giác nhìn lên, thì nguyên một khuôn mặt người trắng nhợt nhạt như bôi vôi đang lấp ló sau cành táo gai. Hai mắt người đó chỉ là hai cái hốc mắt sâu hắm tối tăm, mũi và miệng cũng chỉ là những cái hố đen như những hố đen tử thần. Một trận hàn băng từ từ dâng lên, khiến cho mình đứng hình á khẩu. Nó muốn gào lên cho các anh trai biết, nhưng cổ họng nó nghẹn lại, buốt giá, không thốt ra thành lời, mà chỉ là những tiếng khào khào đứt đoạn. Mà Nghe tiếng động, khuôn mặt ma quái kia quay phắt lại mà nhìn mình. Từ đôi môi khô héo của khuôn mặt kia từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Còn mà khẽ nhếch môi cười ma quái. Rồi từ hai hốc mắt nó từ từ sáng lên một màu đỏ thẫm của máu. Trong tầm mắt của mình lúc này chỉ còn là hai đồng tử đỏ sẫm từ từ bay đến gần nó. Một giọng già đua đứt quãng khó nhọc vang lên. Cục đi ngài, đều không muốn chết. Đi ngay đi. Mình nhắm nghiền mắt lại, hét lên trong cổ họng. Khi nó mở mắt ra thì lại không còn thấy gì nữa. Mình vô cùng hoang mang, tự hỏi: mẹ kiếp, không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Không lẽ mình đói quá sinh ra ảo giác hay sao? Chợt từ trong bóng tối âm u ken đặc bên khóm táo dại cạnh ngôi mộ bề thế kia, có tiếng động soàn soạt như có con vật đang vỗ cánh. Rồi một con quạ rất to, có đôi mắt đỏ sọng như máu, quát mồm kêu lên ba tiếng: quạ, quạ, quạ. Rồi nó sải cánh bay vút vào bóng tối mông lung trên khu nghĩa trang rộng lớn. Lúc này mình mới vuốt ngực đánh một cái thở dài. Ôi mẹ, thì ra là con quả chết tiệt. Làm ông mày giật hết cả người à. Đang đắc ý cười to, mình bỗng thấy quai hàm cứng lại, như bị một bàn tay bóp chặt. Rồi bất chợt, thằng này thấy một trận gió lạnh buốt từ trong mộ xộc vào người của nó, làm cho da gà da chó nổi lên ầm ầm. Nó vô thức liếc mắt nhìn lên di ảnh, thì nó thấy khuôn mặt nhăn nhèo của người đã khuất đột nhiên sáng lên. Từ đôi mắt người đó chớp tắt ra ánh sáng màu lam, và khuôn miệng người đó khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ma mị. Đây chẳng phải chính là khuôn mặt u ám mà nó mới vừa thấy trong buổi táo dại kia hay sao? Đột nhiên, đôi mắt người chết trong khung hình đang hiền hòa chợt lồng lên sòng sọc, hai khóe mắt từ từ nhỏ ra hai dòng huyết lệ. Mình rú lên: Ma, có ma, cứu em với các anh ơi, ma. Thằng Bình đi sát gần, nó quay lại nhíu mày: Mẹ mày, đêm hôm mày làm gì mà gào rú lên thế? Muốn dẫn dắt bọn cớm đến gỗ cổ chúng ta lại à? Nhưng anh, em thấy ma mà. Em sợ quá. Mà đâu? Có mày mày qua mắt thì có. Em rõ ràng thấy ông già kia nhìn em cười mà. Nói xong, nó dẫn thằng anh lại gần ngôi mã kia. Thì lúc này ngôi mộ đã hoàn toàn bình thường, và di ảnh người chết vẫn im lìm như vốn dĩ nó phải thể. Bình vươn tay vỗ bợp vào đầu thằng em đe dọa: Đấy, mày xem, mà đâu mà ma, mày còn làm ồn nữa coi chừng tao đó nghe. Lúc này Ánh và Sáng đã bước qua bên kia cầu. Chúng nó gọi với lại với giọng khó chịu: Hai thằng kia, làm cái gì mà lề mề thế? Nhanh cái chân lên còn tìm chỗ nghỉ, tao lạnh quá sắp chịu không nổi rồi nè. Nghe tiếng anh trai gọi, hai thằng không còn tranh cãi nữa mà vội vã bước ra khỏi lối mòn giữa hai hàng mộ. Mà không biết đằng sau chúng là một đôi mắt đượm buồn nhìn theo, và một tiếng thở dài khe khẽ hòa vào tiếng gió hú lên rền rĩ ai oán, dàn trải đều trên các ngôi mộ quạnh quẻ. Cả bốn thằng dạo bước một vòng quanh làng, nhưng không có lấy một bóng người hay một ngọn đèn nào le lói. Các ngôi nhà nhỏ lẩn khuất sau những vườn cây trái im lìm, tối đen như những ngôi nhà ma. Chỉ có tiếng lũ chó sủa lên inh ỏi theo mỗi bước chân của anh em chúng. Thằng Sáng lại ôm ngực ho lên sòng sọc như người ho lao, đoạn thều thào. Mẹ đó, mới có 9 giờ tối mà chúng nó đã đi ngủ hết rồi. Làm sao mà kiếm chỗ ăn lót dạ và xin ngủ nhờ qua đêm nay đây. Trời càng lúc càng lạnh và mưa phùn càng nặng hạt rồi. Em đói quá các anh ơi, nếu không kiếm được cái gì bỏ bụng thì em đến chết đói và lạnh nữa. Bình vừa nhăn nhó vừa xoa xoa cái bụng đang sôi lên ùng ục như biểu tình của nó. Ồ, em cũng sắp chết đói đây nè. Giờ em có thể ăn được cả con voi ấy chứ đồ à. Hay là anh em ta gõ cửa nhà nào đi các anh. Vô ích thôi, tao đã gọi cửa rồi nhưng không có nhà nào chịu mở cả. Đúng lúc này, tầm mắt thằng Sáng rơi vào một khối đen đen cuối làng giáp bờ sông. Chúng mày nhìn xem, hình như ở đó có một ngôi nhà bỏ hoang. Anh em ta có chỗ tá túc đêm nay rồi. Cả bọn lúc này mắt sáng lên, lấp lánh như sao. Trong đầu chúng là viễn cảnh ngôi nhà ấm áp, kín gió, với tiếng lách tách của củi lửa và mùi gà thơm lừng điếc mũi. Cả bọn không ai bảo ai, cũng rảo bước tiến về phía cuối làng. Trước mắt bọn chúng là một hàng rào dâm bụt xanh tốt bao quanh. Thi thoảng còn sót lại những bông hoa cuối mùa đỏ ói như máu, tô điểm trên bụi cây đã ngã màu vàng sậm vì lâu không có bàn tay con người chăm sóc, càng khiến cho không gian như được một màu tan tóc. Cánh cổng gỗ lâu ngày không có người tu sửa nên bản lề đã bong ra, một bên cánh đổ sập xuống, bên còn lại cũng đã lông gần hết, khẽ đung đưa theo gió kẽo kẹt như tiếng bà lão nhai trầu. Anh đẩy nốt cánh cửa còn lại cho nó đổ sập xuống, rồi cả bọn hùng dũng tiến vào. Một khoảng vườn tùm cỏ dại, một vài cây ổi xơ xác lá vàng, cành cây khẳng khiu chĩa ra nham nhở. Tiếp đến là một khoảng sân xi măng nho nhỏ đã bong tróc nham nhở rêu xanh. Tiếp đó là một ngôi nhà nho nhỏ với mái lá đã móc mèo, chắc là cái bếp hay gian cháy nhà. Cạnh bên tay trái là cái giếng khơi, miệng giếng tối đen như miệng con quái vật. Ngôi nhà chính nằm dàn theo kiểu nhà cổ xưa của miền Bắc, với hai hàng cột nhà, mái hiên cong vút, với hàng ngói đỏ thắm nhưng đã bị bụi bặm thời gian bao phủ, chỉ còn lại màu xám xịt, buồn bã. Cánh cửa cũ với ổ khóa hoen rỉ bong tróc. Anh đưa tay giật mạnh, ổ khóa rơi ra. Sáng tiến lên đạp tung cánh cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt nghiến vào nhau, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt chúng là bóng tối đen ngòm. Một mùi ẩm mốc quyện với mùi tử khí của ngôi nhà lâu không có người ở nồng nặc bốc lên. Anh rút điện thoại, bật đèn giơ lên cao rọi vào. Trước mặt chúng là gian phòng khách với cái cột tròn tầm một người ôm sừng sững giữa nhà. Hai bên là hai cái cột khác nhỏ hơn với hàng chữ nho ngoằn ngoèo uốn lượn theo thân cột. Giữa gian là một bàn thờ nho nhỏ phủ đầy mạng nhện. Bên dưới là một cái phản gỗ vừa làm bàn uống nước và cũng để cho chủ nhà ngã lưng sau khi phê thuốc lào hay những trưa hè oi ả. Trên phản vẫn còn một tấm chiếu cói đã cũ, không còn nhìn ra màu sắc, và một cái ấm cùng với mấy cái chén đã sứt mẻ. Mạng nhện giăng ngang dọc khắp nhà, bụi bám một lớp đầy trên tấm phản, bộ ấm chén và cả nền nhà xi măng thủng lỗ chỗ. Anh chống nạnh đứng giữa nhà hất hàm. chúng mày là dọn dẹp lau chùi lại cái phản này cho sạch bớt bụi bặm đi. Để anh đi qua bên cạnh xem có bắt trộm được con gà vịt nào không, rồi anh em mình nướng tạm mà lót dạ. Tao thấy ngôi nhà này không tồi đâu, có lẽ anh em ta tá túc ở đây ít ngày rồi tính. Nói xong, nó bỏ ba lô trên vai xuống tấm phản, bước ra khỏi cửa, rồi bóng nó dần khuất trong màn đêm tăm tối ngoài kia. Còn lại ba thằng cũng không nhàn rỗi, sáng bật đèn pin lục lọi khắp các ngóc ngách căn nhà. May sao nó tìm thấy cái chổi đã mục nát bên cạnh trái nhà nên lôi vào quét phản và nền nhà. Bụi đất bốc lên mù mịt, làm cả ba thằng phải bịt mồm ho sù sụ. Mình bước vào gian bên cạnh, lôi ra một cái áo dài đã mục nát, lau hết một lượt cái phản gỗ. Đêm nay đây sẽ là chỗ lý tưởng cho anh em nó ngã lưng. Còn lại một mình lười biếng duỗi lưng. Nó đi lanh quanh trong nhà, ngó hết vào hai gian còn lại, xăm soi lên bàn thờ lạnh lẽo, trống rỗng. Sáng lấy tay bịt miệng, vừa quét vừa gắt. Thằng kia, không lo mà kiếm củi nhóm lửa lên, chút anh ánh về á thì ông ấy giết sống mày đó. Thì tôi đang kiếm đây nè, tối thế này làm sao xuống nhà tìm chất đốt, dao rửa cũng không có, lấy gì mà chặt củi. Vừa nói, chân nó vừa bước ra ngoài hè. Đột nhiên mắt nó sáng lên, bên ngoài có một đống củi đã được chặt đặt ngay ngắn bên cạnh bậc cửa đi xuống gian bếp. Nó vội vã ôm vào nhà, rồi lục tìm bật lửa. Chẳng mấy mà lửa đã liếm vào củi, rồi bốc lên cao. Không khí ấm áp lập tức bao phủ ngôi nhà. Lúc này đã có tiếng vịt cạc cạc vang lên ở đầu hồi. Thằng Ánh đi vào, trên tay nó là ba con vịt xiêm béo mẩm đang cố gắng vươn cái cổ cao bị thằng này ghì chặt mà ăn vạ. Sáng đứng lên đón lấy mấy con vịt, nó giơ tay vặn cổ chúng, đoạn rút một cành củi đang bốc cháy đùng đùng đưa cho thằng Út Minh, rồi cả hai cùng đi ra sân giếng rửa sạch. Chẳng mấy chốc mà mùi vịt nướng thơm nồng lan tỏa khắp năm gian nhà. Mình đưa cái đùi vịt béo ngậy bóng mỡ vào miệng, vừa cắn nuốt vừa nhòm nhòm nói: ngon quá, béo quá, lâu lắm rồi á em không có được ăn thịt. Anh Ánh giỏi quá, tối thế này mà cũng tìm được thịt tươi cải thiện. Sao anh tìm được hay vậy? À, có cái gì đâu. Ánh cũng phồng mồm lên mà cắn nuốt từng miếng thịt nướng thơm ngon đang tứa mỡ ra nơi đầu lưỡi, vừa thuận miệng trả lời: Tao đi loạn quang quanh đây thì tìm thấy một bãi đất bồi ra ở con sông gần nhà này. Nhà nó nuôi cả một trang trại vịt đấy. Ồ, sau này anh em ta tha hồ mà ăn vịt ha. Mình đưa ngón tay lên ra dấu lại. Đột nhiên nó rùng mình, da gà da chó nổi lên từng tầng. Ồ, mẹ kiếp, gió ở đâu lùa vào mà lạnh thế các anh nhỉ? Cửa nẻo như thế này thì gió lùa vào là bình thường, chứ có cái gì đâu. Lúc này từng cơn gió ở đâu lùa về, rít gào như những con thú hoang bên ngoài ngôi nhà hoàng. Trong tiếng gió rít gào như còn văng vẳng tiếng người khóc trống rức hoang dại. Tôi lạnh quá, tôi đói quá. Thằng Bình rung lên cầm cập, nó lùi lại cạnh thằng Sáng, rung rung đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa. Một khuôn mặt trắng toát với đôi mắt trắng toát vô hồn nhìn thẳng vào nó. Mà sao có cái gì đang cào cào vào mái tóc tổ quạ của nó thế này? Mình không tự chủ đưa tay lên tóm lấy cái vật đang ngọ ngoại trên đầu mà giật. Thì ôi trời ơi, là một cái giày của phụ nữ kiểu ngày xưa. Theo tầm mắt nhìn lên thì trên trần nhà nguyên một đứa con gái ăn mặc theo lối mợ ba mợ bảy của mấy chị hát quan họ đang toàn ten treo trên xà nhà. cái lưỡi nó dài ra đỏ lồm, đang liếm vào mái tóc tổ quạ của mình. Nó run rẩy đứng lên dụi mắt nhìn lại, thì cái bóng con ma thần vòng đã đi đâu mất dạng. Chỉ còn lại tiếng cười quỷ dị vẫn vang vang, hòa lẫn vào tiếng gió rì rào ngoài kia. Mình lúc này càng hoảng hốt, rụng rời, đánh rơi cả cái đùi vịt trên tay. Nó lắp bắp: Có mà các anh ơi, có mà. Mày im cái mồm đi, muốn đánh động cả xóm vậy hả? Mà đâu mà ma, mấy giờ rồi mà còn ma với mảnh? Em nói thật mà, nó kia kìa, nó đang nhìn em. Em sợ quá anh ơi, rồi cả con ma thần vòng trên mấy kẹo nhà nữa đó mấy anh. Sáng giật lấy cái đèn pin trong tay Bình, mồm nó cầu nhau: Tao mà không thấy con ma thần vòng á như mày nói, tao cho mày thành ma thần vòng luôn á. Ánh đèn pin sáng quắc soi lên thành gỗ đặt ngang trần nhà trống không, chỉ có mấy dòng chữ nho đỏ như máu ngoằn ngoèo. Thấy vậy mình bối rối, đưa tay cào cào mái tóc rối bù của mình mà ấp úng: Là sao nhỉ? Em mới thấy nó đây mà. Thế còn cái khuôn mặt ma ngoài cửa ấy các anh? Anh đứng phắt dậy, mở tung cửa, lấy cây đuốc đưa ra ngoài. Bên ngoài lúc này chỉ là khoảng sân tối đen, từng trận gió lạnh buốt lùa vào làm ánh trùng mình hắt hơi mấy cái. Đoạn nó bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi đưa mắt lườm thằng em: Mày ăn cho lắm vào, suốt ngày ma với mảnh. Tao lại sợ quá. Thôi mày hốc nhanh lên đi, còn tranh thủ ngủ một tí, khuya mẹ nó rồi. Mình ậm ừ không phản bác nữa. Cả bốn anh em chúng vùi đầu ăn mà không phát hiện ra một đôi mắt trắng giả như mắt cá chết trên trần nhà đang dán vào chúng. Từ đôi mắt ấy, từng dòng huyết lệ không ngừng nhỏ ra. Đêm dần dần về khuya, không gian càng trở nên yên ắng hơn. Ngay cả những con chó cũng lười biếng rút đầu vào trong chiếc ổ ấm áp của chúng mà ngủ. Không gian chỉ còn tiếng gió xào xạc, tiếng mưa phùn và tiếng dế mèn kêu râm ran sau vườn. Sau khi ăn xong, bốn thằng không cả rửa mặt mũi mà trèo lên tấm phản ôm nhau ngủ. Tiếng ngáy của chúng đều đều vang lên trong ngôi nhà bỏ hoang yên tĩnh. Lúc này, từ trên mái ngói, một cái bóng trắng toát từ từ bung người nhảy xuống. Là một cô gái tầm độ 17-18 tuổi. Con ma nữ mặc một chiếc áo dài bằng vải xô trắng. Mái tóc nó dài rủ xuống, che đi khuôn mặt xám quét và cái lưỡi thè dài ra. Đôi mắt nó lồi ra như mắt cá chết. Từ hai khóe mắt, hai hàng máu tươi không ngừng chảy xuống. Tí tách, tí tách. Còn bà nữ lướt nhẹ đến bên cái phản, chăm chú nhìn vào từng thằng. Rồi nó ngửa cổ cất lên tiếng cười rùng rợn. Cứ thế, con ma cứ vừa khóc vừa cười. Đoạn nó đi đến bên thằng Ánh, khẽ ghé cái miệng với những chiếc răng nanh dài nhọn lại gần mồm thằng này mà thổi. Cơ thể Ánh khẽ rung lên một cái, rồi ngoẹo đầu ngủ ly bì. Cứ như thế, nó đi đến từng thằng mà thổi. Cuối cùng, nó dừng lại trước mặt, chăm chú nhìn mình. Lúc này, mình đang ngủ rất ngon lành. Đôi má của thằng thanh niên đang tuổi dậy thì phình phính, hồng hào như đôi má con gái. Từng lớp đông tơ mịn màng, hồng hào ngon lành như một trái đào vừa chín tới. Đôi môi hình trái tim chúm chím. Thằng này lớn lên sẽ rất đẹp trai. Còn mà nữ đưa đôi bàn tay khô gầy, khẽ vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh của thằng Minh. Khí lạnh từ bàn tay nó lan ra, khiến Minh khẽ rùng mình, dụi vào lưng anh trai nó, mồm nhớp nhép rồi ngủ tiếp. Còn mà nữ trợn to mắt. Từ đôi mắt nó, huyết lệ càng tuôn trào ra như suối. Rồi nó ngồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. và tầm nửa nén nhang. Còn bà nữ lau mắt đứng dậy. Nó đi đến cạnh Phản, đưa ngón tay khẽ ngoắc ngoắc mình. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, thân thể mình từ từ thẳng tắp đứng dậy, rồi lặng lẽ đi theo con ma nữ như một con rối. Lúc này, mình thấy mình đang bước đi trên một thảm cỏ xanh mượt. Hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái. Mùi lúa thơm nồng nàn lan tỏa khắp cánh đồng. Mình khẽ hít hà, như muốn uống trọn hương đồng cỏ nội vào trong buồng phổi của nó vậy. Sinh ra và lớn lên ở trung tâm thủ đô phồn hoa, bao quanh nó toàn là những chung cư cao tầng, những cửa hiệu sang trọng san sát nhau. Không khí bao lấy nó chỉ là cái không khí ôi nồng và ô nhiễm. Đã bao giờ nó có mơ ước được đến một vùng xinh đẹp với hương hoa cỏ ngọt ngào như thế này đâu. Nếu nó không theo thằng bạn thân về thăm quê nội thằng kia, có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được cảnh quê lại êm đềm, thơ mộng đến thế. Xa xa, tiếng cười đùa của các cô thôn nữ râm ran như tiếng suối nước chảy ngọt ngào. Nó vô thức đi về hướng đó. Trước mắt nó, cạnh một khóm hoa dâm bụt đỏ ao, thấp thoáng một vạt áo hoa và một đôi mắt to tròn e ấp. Mình từ từ bước lại. Một cô gái chỉ tầm 16 tuổi đang e ấp nép vào sau rặng cây dâm bụt. Cô gái có mái tóc đen dài thướt tha chảy dài xuống tận đầu gối, khuôn mặt trái xoan trắng hồng và đôi môi nhỏ nhắn tinh xảo màu anh đào nổi bật trên gò má hồng hào. Nhìn cô như một tiên nữ trốn xuống trần dạo chơi. Mình cứ thế ngây ngẩn mà nhìn. Lúc này ba hồn bảy vía của nó đã dạo chơi đâu mất. Nó không còn thấy những bông hoa dâm bụt cháy đỏ, những thửa ruộng xanh mướt nữa, mà chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp yêu kiều của cô gái kia. Này này, anh là ai? Có chuyện gì sao lại ngây ngẩn ra như người mất hồn thế? Tiếng cô gái vang lên như đưa mình ra khỏi ảo mộng. Lúc này cô gái vừa gọi vừa đưa đôi bàn tay búp măng trắng muốt mà hoa hoa trước mặt nó. Cô gái, tôi có bị mù đâu mà cô cứ hoa hoa như vậy. Tôi tên là Minh, tôi về nhà thằng bạn thân ở làng này nghỉ hè. Nói rồi mình đưa tay chỉ vào ngôi làng nhỏ nép mình sau mấy rặng tre tùm xanh tốt. Cô sống ở làng này hả? Tên cô là gì? Tôi là Ái Vân, gia đình tôi sống ở Hà Nội. Nay theo gia đình tôi về đây thăm bà ngoại và cũng nghỉ hè luôn. Ồ, thế ra cô Ái Vân cũng ở Hà Nội à? Tôi cũng sống ở đấy. Cứ thế, hai đứa như bạn thân lâu ngày gặp lại, cùng ngồi xuống vặt cỏ bên cạnh khóm dâm bụt đang trổ hoa, mà tâm sự hết chuyện trên trời lại dưới bể. Từ cười Ái Vân tỏa ra một mùi hương dịu dịu như mùi của hoa lan, hoa nhài, làm cho tâm thần của mình xao động. Cậu từ từ đưa tay ra nắm lấy tay của Ái Vân thăm dò. Thấy cô chỉ mỉm cười e ấp mà không phản đối, cũng không rút tay về, mình như mở cờ trong bụng. Cậu ôm choàng lấy tấm thân nhỏ nhắn mềm mại của cô. Vân vô thức tựa nhẹ vào lòng ngực của cậu. Mái tóc dài của cô bay bay, vần lên rồi quấn quanh cổ của mình, rồi từ từ siết lại. Mình cảm thấy có chút khó thở. Cậu nhẹ nhàng gỡ mái tóc ra, nhưng những lọn tóc kia cứ như những con mãng xà mềm mại, trơn trượt mà lọt ra khỏi kẻ tay mình, siết dần vào. Lúc này một tiếng nổ oành vang lên trong đầu của cậu. Một mùi hôi thối tràn ngập làm cho mình giật mình tỉnh giấc. Cậu mở choàng mắt thì thấy mình đang đứng cạnh cửa ra vào. Một khuôn mặt trắng toát ghé sát vào mặt của cậu. Mình vô thức lùi lại, miệng lẩm nhẩm: Có bà, cứu tôi với. Có bà, ai cứu tôi với? Cậu muốn hét to lên nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ còn bật ra mấy tiếng khào khào trong cổ. Còn bà nữ rú lên cười sằng sặc. Lại đây với em nào, anh yêu. Lại đây. Không, tôi không muốn chết. Xin cô thả cho tôi đi. Xin cô. Không. Đừng rời xa em mà. Anh đã hứa sẽ cho em một bất ngờ mà. Anh không được nuốt lời đâu đó. Lại đây với em đi. Lại đây. Tao bảo lại đây cơ mà. Đừng mà. Mình co rúm lại, hạ thân bài tiết vô thức tuôn ra. Nhưng nó như không biết gì, cổ họng vẫn cứ phát ra mấy tiếng khào khào đứt quãng. Đột nhiên, một cái thòng lọng từ trên kèo nhà rủ xuống, thòng vào cổ, siết lại và từ từ kéo lên. Mình chỉ kịp kêu lên: Cứu em với các anh ơi, cứu em. Rồi hai chân nó giãy lên vài cái, tắt thở. Còn mà lại cất lên một tràng cười man dại. Sáng hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng sau một thời gian dài trốn tránh cái lạnh tê tái của mùa đông, chiếu những tia nắng yếu ớt lên những nếp nhà tranh. Từng làn khói bếp mỏng manh mang theo hương gạo mới quẩn quanh trên các vườn cây trái mượt mà, mang lại chút sinh khí cho mùa đông ảm đạm. Trên con đường nhỏ uốn quanh bờ sông Luộc, một chiếc xe thể thao màu trắng từ từ tiến lại, rồi dừng lại trước căn nhà hoang cuối xóm. Một người đàn ông trạc 50 tuổi mở cửa ghế phụ bước ra. Ông ta nheo nheo mắt nhìn cánh cổng cũ rêu phong đã đổ nát, đoạn thở dài. Đã lâu lắm rồi, chắc cũng ngót nghét 50 năm gia đình tôi không về lại đây. Hay ngôi nhà nằm vàng vẫn trải ngày nào đã xuống cấp quá rồi. Lúc này anh lái xe mới mở cửa bước ra theo. Anh cũng nheo mắt nhìn vào trong nhà, khẽ nói: Mấy chục năm không có người chăm sóc mà ngôi nhà vẫn giữ được như vậy là tốt lắm rồi đó chú ạ. Xưa kia ông cụ cố nhà chú là địa chủ vùng này nên mới dựng được ngôi nhà ngói nằm vàng bề thế này đấy. Nhưng mà ngôi nhà... Chú hiểu ý mày. Người đàn ông đôn hậu vỗ vai cậu thanh niên khẽ cười. Với chúng mày bây giờ thì ngôi nhà này quá nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng ở vào cái thời ấy là cả một gia tài đấy. Thế sao gia đình của chú lại bỏ bê từng ấy năm trời mà không tu sửa gì? Từ khi ông nội chú qua đời, bà nội chú vì quá đau lòng mà đã theo bà em gái chuyển cả gia đình về Hà Nội buôn bán rồi định cư ở đấy. Thành ra ngôi nhà này trở thành nhà thờ tổ. Khi bố chú còn nhỏ, mỗi mùa hè bà nội vẫn đưa ông và các cô chú về đây chơi. Nhưng kể từ khi cô Út Ái Vân nhà chú tuyệt vọng treo cổ trên xà nhà, bà nội chú đau lòng bỏ luôn, không về lại lần nào nữa. Ngôi nhà này như một vết thương lòng không bao giờ lành của bà cụ, nên cả nhà chú cũng không ai nhắc đến. Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua, giờ bà nội chú đã qua đời nên chú tính về sửa sang lại làm nơi thờ cúng cho các cụ. Thôi đi vào đi, xem thế nào rồi tính. Nói rồi người đàn ông xăm xăm bước đi trên con đường nhỏ qua vườn cây trái vào nhà. Vừa đến đầu hồi, người đàn ông dừng lại gẫn cổ hít hít. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của món vịt nướng và mùi lạnh lẽo của tử khí. Bình, cậu lái xe lúc này cũng bước đến gần, Cậu nhíu mày. Chú Tuấn, sao chú không đi tiếp? Cháu ngửi xem có phải có mùi gì không? Dạ, hình như có mùi vịt nướng thơm thơm, lại hơi quá lửa nên nó khen khét. Và còn mùi gì lạ quá chú ạ? Đột nhiên nó khẽ rùng mình, khép cao cổ áo khoác. Sao tự nhiên lạnh quá chú? Người đàn ông vẫn đâm chiêu. Lâu rồi không có người ở, sao ở đâu ra cái mùi thức ăn? Không lẽ là trộm? Nói rồi ông đưa tay lên môi ra dấu cho bình. Chú nghĩ là có trộm đột nhập vào nhà. Đi từ từ thôi, kẻo đánh động bọn chúng. Rồi cả hai cứ rón rén vào nhà. Đột nhiên hai chú cháu cùng đứng hình. Lúc này cánh cửa nhà gỗ cũ kỹ mở toang. Trên xà nhà treo lủng lẳng một xác người. Chú Tuấn tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Còn mình mặt cắt không còn giọt máu. Nó vừa bỏ chạy ra ngoài, vừa la quai quái. Có người chết, làng nước ơi, có người chết. Lúc này từ các ngôi nhà bên cạnh, một đám người túa ra vây lấy bình. Một người đàn ông bệ vệ bước lại, nắm lấy vai nó mà lắc. Cái gì? Mày nói ai chết? Chết ở đâu? Bao giờ? Tôi không có biết. Có người treo cổ trong ngôi nhà hoang kia kìa. Bình vừa thở hổn hển, vừa nói bằng giọng đứt quãng. Lúc này người đàn ông đẩy phát nó ra, rồi hùng dũng tiến vào ngôi nhà. Một đám đông cũng nhốn nháo theo sau ông ta. Lúc này ông Tuấn vẫn còn đứng chết trân bên ngoài khung cửa. Trong nhà, xác thằng Minh vẫn toàn ten trên sợi dây thòng lọng vắt ngang qua xà nhà. Trên tấm phản kê giữa nhà, ba thằng anh nó vẫn im lìm không biết là còn sống hay đã chết. Người đàn ông to béo, dáng chừng là trưởng làng, ra hiệu cho bà con chòm sớm dừng lại bên ngoài bậu cửa. Rút con điện thoại cục gạch ra, bấm bấm một hồi, rồi đưa lên áp vào tai. Alo, đồng chí công an à? Dạ, báo cáo cán bộ. Làng em phát hiện ra một án mạng, nạn nhân treo cổ trong ngôi nhà hoang của họ Phạm. Dạ dạ, dạ em biết rồi, chúng em sẽ giữ nguyên hiện trường. Dạ dạ. Nói xong, ông ta cúp máy, đoạn ra hiệu cho mấy thằng thanh niên, dường như là tự vệ của làng, đi kiếm mấy đoạn dây thừng giăng kín cửa ra vào để bảo vệ hiện trường. Tầm 20 phút sau, tiếng còi xe ô tô in ỏi vang lên. Mấy chiếc xe cảnh sát hú còi tiến vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo blue trắng. Theo sau là ba viên cảnh sát. Họ tiến vào nhà. Sau khi đo tính toán thì hạ lệnh cho những cảnh sát viên khác cắt dây đưa xác thằng Minh xuống. Người đàn ông trung niên tiến về phía chiếc phản, rồi kiểm tra ba người nằm bên trên. Đoạn quay sang anh công an trẻ bên cạnh. May quá, người này chỉ bị trúng độc ngất đi thôi. Chú cho người đưa họ về bệnh viện cấp cứu, còn lấy lời khai. Nói rồi, ông ta rảo bước ra ngoài, trèo lên xe cảnh sát. Hai nhóm cảnh sát khác mang theo mấy chiếc cán cứu thương vào, cán ba thằng đưa lên xe. Tiếng còi xe cứu thương xa dần, rồi khuất hẳn. Một đôi mắt đỏ như máu khuất sau mấy ngói rêu phong, chầm chầm quán độc nhìn theo. Từ đôi môi khô héo của nó vén lên một nụ cười lạnh lẽo, độc ác. Trong phòng cấp cứu của trạm y tế Sơn Hải, tiếng các bác sĩ thảo luận huyên náo. Tiếng từng giọt nước trong chai truyền nhỏ xuống tách tách. Trên giường cấp cứu, cơ thể ánh rung lên. Thân hình gã lúc nóng lúc lạnh. Lúc bác sĩ rút mũi kim ra thì toàn thân nó giật lên mấy cái. Rồi đôi mắt hắn nặng nề từ từ mở ra. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu bị ngộ độc trong ngôi nhà quan cuối làng. May mà chúng tôi đến kịp. Nếu không chất độc ngấm vào cơ thể các cậu thì có mà trời cứu. À, tôi bị ngộ độc. Sao có thể? Các em tôi đâu? Có hai người nữa cũng ngộ độc như cậu, nhưng tình trạng nặng hơn nên đang được cấp cứu bên phòng bên cạnh. Nhưng chắc họ sẽ qua khỏi thôi. Ờ, sao lại hai? Tôi còn ba thằng em cơ mà. Có một cậu trẻ nhất, hình như là em út cậu, đã treo cổ trên xà nhà. Chúng tôi rất tiếc không giúp được gì cho cậu ta nữa. À, trời ơi, mình em tôi. Mình ơi. Ánh vùng lên nhưng đã bị sợi dây truyền nước kéo lại. Lúc này một anh công an tiến lên ấn hắn nằm xuống. Cậu nén bị thương đi, người chết thì cũng đã chết rồi. Chúng tôi đã quan sát cậu ấy tại nhà xác của trạm xá. Khi nào các cậu tỉnh táo, chúng tôi sẽ bàn giao. Bây giờ các cậu nằm đây cho cơ thể hồi phục lại. Chúng tôi còn lấy lời khai của các cậu nữa. Ánh giật mình, màu áo công an luôn ám ảnh nó từ trong giấc ngủ. Kể từ khi nó và ba thằng em theo lũ du côn trong phố đi nhậu nhẹt đập đá, rồi xảy ra ẩu đả, đâm chết mấy thằng ngồi ở bàn nhậu bên cạnh. Trong lúc bị tạm giam chờ kết án, cả bọn đã bỏ trốn với hy vọng mong manh sẽ thoát khỏi cảnh tù đầy, đồng thời cũng cho cha mẹ nó một bài học. Cả hai ông bà chỉ chăm chăm kiếm tiền. Mỗi lần về nhà thì lẳng cho anh em nó mấy cục tiền, rồi lại vội vã rời đi theo đuổi mục tiêu của mỗi người. Thành ra từ khi sinh ra đến từng này tuổi, bên cạnh chúng chỉ có bà giúp việc. Là anh cả, tuy nhiên từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng bước chân ra khỏi Hà Nội. Lần này dẫn mấy thằng em nhắm mắt mà chạy về đây, nó có nằm mơ cũng không ngờ cái vùng quê nhỏ này tưởng bình yên, ai ngờ lại là tử địa của cả mấy thằng chúng nó. Thấy anh công an chăm chú nhìn mình, anh đành phải ngoan ngoãn nằm xuống với chăn đắp lên ngang bụng, quay mặt vào trong giả bộ ngủ. Anh công an định nói gì đó rồi lại thở dài, đi ra khép cửa phòng bệnh lại. Cả ngày hôm ấy, anh cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc thì nóng hầm hập toàn thân, lúc thì lạnh run người. Dù hắn có cố xua đuổi thế nào thì trong đầu vẫn mơ hồ thấy một đôi mắt trắng giả lạnh lẽo chăm chăm nhìn mình. Tối hôm ấy, sau khi cô y tá đến thăm khám cho hắn một lần nữa rồi khép cửa buồng bệnh lại, anh nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Đột nhiên hắn thấy một cái bóng đen mơ hồ bò trên trần như con thạch sùng, và trên tay nó vẫn còn vung vẫy một đoạn dây thần dài. Hắn chồm dậy thì cái bóng kia lại biến mất. Chợt bên ngoài phòng bệnh, tiếng chân người chạy rầm rầm, tiếng la ó thất thanh không ngừng. Hắn cố gắng bò dậy, mở cửa đi ra ngoài thì thấy một đám đông bệnh nhân đang bu quanh một phòng bệnh cách phòng hắn 4 phòng. Lúc này các bác sĩ mới kéo đến. Nào các anh chị rời đi, ai về phòng người ấy, đừng làm ồn, kéo hỏng hết hiện trường. Nào dẹp ra ngoài đi, để lát nữa các anh công an còn đến khám nghiệm hiện trường. Tránh ra, tôi nói các ông bà không nghe à, lui ra đi. Lúc này đám đông bệnh nhân mới tản ra, vài người còn túm tụm lại thì thầm. Sợ quá các bác ạ, có người chết. Vâng, là treo cổ. Ôi, gớm quá, lưỡi thè dài ra. Mà các ông bà biết sao không, nghe nói người này mới được cứu ra từ ngôi nhà quan ở cuối làng Vũ Yên đấy. Nghe nói ngôi nhà đấy của dòng họ Phạm. Đúng rồi, có con ma thần vọng ở đấy, ai mà bước vào đấy là không thoát khỏi nó đâu. Eo ôi, sợ quá các ông bà. Vâng vâng, em bảo này, ở cái làng Vũ Yên này ai mà không biết tiếng con ma thần vọng nhà họ Phạm chứ hả các bác. Mấy năm trước chả có mấy lão đang đêm lén vào đánh bạc, sợ bị nó treo cổ toàn ten lên còn gì. Phải rồi, nhưng tôi là tôi nghe nói sau cái lần ấy cũng không có ai bị giết nữa mà bác. Ê, gớm cái cô này. Sau đấy bố ai dám bước chân vào nhà ấy nữa thì lấy đâu ra người chết chứ lị. Ánh nghe mà tai như ù đi. Trong đầu nó chỉ còn lại mấy từ: nhà hoang, con ma thần vòng nhà họ Phạm. Nó vùng ra, đẩy vẹt đám đông, rồi tiến đến căn phòng bệnh. Lúc này thằng Sáng, em trai nó, đang toàn ten trên trần nhà, dùng chính sợi dây điện của quạt trần để thắt cổ. Lưỡi nó thè dài cả tấc, đôi mắt trợn lên như là nó đã thấy cái gì rất kinh khủng trước khi chết. Bên ngoài, thằng Bình đang được các bác sĩ giữ lại. Nó cứ gào lên thất thanh: anh Sáng ơi, sao lại ra nông nỗi này hả? Trời ơi, thả tao ra, tao phải vào với anh tao. Thả tao ra anh ơi. Vừa thấy ánh đến, nó nhào vào ngực anh mà nức nở: anh ơi, con ma thần vọng, con ma thần vọng nó giết anh Sáng. Chính em đã nhìn thấy nó hiện lên trên trần phòng hai đêm nay rồi. Nó đã giết anh Sáng, rồi nó cũng sẽ giết anh em mình. Em sợ quá anh ơi. Anh ôm lấy vai em trai mà vỗ nhẹ an ủi. Chính hắn cũng đang rất lo sợ, không biết phải tính sao. Đúng lúc này, mấy anh công an lại đến. Họ tiến hành khám xét theo thủ tục, rồi cho người gỡ xác thằng Sáng xuống. Chỉ chờ có thế, ánh và Bình cùng nhào đến cạnh cái xác. Lúc này, từ thất khiếu của nó trào ra một dòng máu đen tanh tưởi. Đôi mắt của nó vẫn trợn lên, không nhắm lại được. Vài y tá đến đặt cái xác lên cáng và đẩy đi. Thằng Bình nhào theo khóc, còn ánh vẫn đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt trừng trừng. Trong đầu nó thì không ngừng gào thét: tại sao? Tại sao? Mới đêm qua, anh em của nó còn cùng nhau đến đây, cùng nhau đốt lửa nướng vịt, cười nói hỉ hả. Toàn tính bước tiếp theo nên làm gì, mà giờ đây đã đôi ngã âm dương. Chỉ có một đêm mà nó đã mất đi hai thằng em. Rồi nó biết ăn nói ra sao với bố mẹ. Còn bản thân nó và Bình, liệu có thoát khỏi lưỡi hái tử thần? Không được, chúng phải trốn đi. Không thể ngồi đây cho con ma đến bắt từng thằng một được. Lúc nó về đến phòng bệnh thì thằng Bình đang ngồi gục đầu trên gối mà khóc. Anh bước đến vỗ mạnh lên vai thằng em: mày im đi, khóc lóc cái gì? Anh ơi, chúng ta đã mất hai người rồi. Em sợ. Bình ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ánh. Ánh liền gạt đi: mày thôi đi, dù sao cũng đã rồi. Theo tao, chúng ta phải trốn khỏi cái nơi ma ám này càng xa càng tốt. Nhưng đi bây giờ luôn á anh? Ừ, đi luôn đi, trời còn sớm. May ra chúng ta sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này trước khi quá muộn. Nói là làm. Hai thằng lửa lúc các y tá bận rộn thay thuốc cho bệnh nhân mà lén lút ra khỏi phòng. Chúng cứ nhằm theo hướng dãy tre gai bao quanh bờ sông mà tiến tới. Các gia đình lúc này đã gọi nhau về ăn cơm. Mùi cơm mới thơm nồng hòa quyện vào trong không khí, làm cả hai thằng len lén nuốt nước bọt. Nhưng lạ thật, cả hai cứ đi mãi mà vẫn không thấy cây đa đầu làng và cây cầu nhỏ bắc qua con sông để sang khu nghĩa trang. Xung quanh chúng chỉ là từng khóm tre ken đặc, từng thân tre xoắn vào nhau kẹn kẹt, kẹn kẹt. Những trận gió lạnh rền rĩ trên những ngọn tre làm cho không gian càng tăng thêm phần ma quái. Rất nhanh, bóng tối âm u đã ụp xuống từ lúc nào. Bóng tối đã ken đặc trên những rặng tre gai. Thì thoảng trên sông vọng lại vài tiếng cá quẩy đuôi. Cho đến khi các nhà đã đóng cửa tắt đèn mà chúng nó vẫn không tìm thấy đường ra cây đa và cây cầu gỗ đâu cả. Lúc này Bình đứng lại, nó cúi đầu chống tay lên hai đầu gối mà thở dốc. Anh có chắc là mình nhớ nhầm không đó? Tao chắc mà. Trạm y tế của xã nằm ở cuối làng, chỉ đi qua cái đầm cạn, qua mấy khóm tre già là đến cây cầu thôi mà. Anh vần về mấy sợi ria mép lởm chởm, rồi nghi ngại. Tao nghĩ nó ấp úng, vì chính nó cũng đang nghi ngờ vào trí nhớ rất chi là khiêm tốn của mình. Em mệt quá anh ơi, lại đói nữa, em không đi nổi nữa rồi. Anh ơi! Bỗng mắt Bình trợn ngược lên, tay run run chỉ vào khoảng không tối đen trước mặt. Trước mặt chúng nó lúc này chính là ngôi nhà hoang của nhà họ Phạm, sừng sững đứng đó như một con quái vật khổng lồ đang há miệng, chỉ chờ chúng nó lại gần thì đớp lấy mà nhai nuốt ngấu nghiến. Đột nhiên một trận âm phong ào ào thổi đến, trong tiếng gió là tiếng rít gào. Tôi lạnh quá, tôi cô đơn quá, tôi đói quá, ở lại với tôi đi, tôi đói quá. Từ trong ngôi nhà, một con ma nữ mặc áo sâu trắng, tóc nó xõa dài đến đầu gối, khuôn mặt trắng toát. Từ đôi mắt trắng giả của nó, hai dòng máu đỏ lợm tanh tưởi chảy ra. Bên mép nó mọc ra hai hàm răng nhọn hoắt, máu tươi chảy ra thành dòng. Tay nó cầm một sợi dây thòng lọng, nó cứ bay là lạ trên ngọn cây, mồm thì cất lên từng tràng cười mang rợ. Như vượt quá sức chịu đựng, thằng Bình khẽ nấc lên rồi ngất xỉu. Ánh lầm cầm bò dậy ôm lấy em và chạy trối chết, miệng nó vẫn là bãi quải. Có mà, làng Đức ơi, cứu tôi với. Đúng lúc này, con ma bay vút lên, tung sợi dây thòng lọng đến. Anh chỉ kịp nghiêng đầu né tránh, thì sợi dây đã quàng vào cổ của Bình. Con ma cười lên sằng sặc ma quái. Nó kéo sợi dây và cả thằng Bình, rồi bay vút lên đậu chon von trên ngọn tre. Nó lại tiếp tục cất tiếng cười ma quái. Anh vừa bò lê vừa chạy, miệng không ngừng kêu cứu. Đúng lúc con ma chuẩn bị vươn sợi thòng lọng đến kết liễu sinh mệnh của nó, thì đột nhiên một tiếng mèo kêu ré lên. Con ma nghiêng đầu nghe ngóng, rồi nó bay vút lên, biến mất vào trong ngôi nhà tầm tối. Đầu đường xuất hiện một người đàn ông tầm 50-55 tuổi. Ông mặc chiếc áo bông màu ghi, tay chống ba toàn, tiến lại gần nhìn ánh bằng đôi mắt hiền từ. Đoạn ông ta nói: "Cậu là ai? Tại sao lại đi vào ngôi nhà hoang của họ Phạm để con ma nữ nó đuổi giết vậy?" "Anh em cháu ở xa đến, không tìm được chỗ nghỉ chân nên mới vào tá túc ở đây. Nó đã giết hết các em cháu rồi ông ơi. Ông làm ơn cứu cháu với ông ơi." Nói đến đây, anh cũng lăn ra ngất liệm. Trong cơn mơ, anh thấy mình đã trở lại cái ngày đầu tiên, khi anh em nó mới bước chân đến ngôi nhà chết chóc này. Bốn anh em đang quay quần nướng thịt vịt, thì xung quanh tiếng chim cú lợn cứ rút lên từng hồi thê lương. Mình khẽ nhíu mày nói: "Các anh ơi, em nghe bà nội nói cú mèo kêu là điềm gỡ đó." Cả ba thằng anh nó cùng ré lên cười. Mình còn vươn tay sờ vào trán nó mà giễu cợt: "Ơ cái thằng này, rõ là mày không hề sốt nha." "Thôi, hai đứa mày bớt xàm đi. Mà thằng Minh nữa, mày thôi nghĩ vớ vẩn đi nha. Theo anh thấy á, thì bây giờ anh em ta đúng là xui tận mạng rồi. Có nhà không về được, có cha mẹ mà như không, để giờ lang thang như thế này. Tới đây không biết sẽ ra sao nữa." Khi cả mấy thằng còn đang thở dài ngao ngán, thì bên ngoài trái hiên có tiếng động cạch cạch như có người đang chặt củi. Mặt cắt không còn giọt máu, mình lùi sát vào thằng anh mà thì thầm: Anh ơi, có người bên ngoài á. Để tao xem đứa nào mà to gan, đêm hôm đến đây dọa ma ông mày thế này. Anh túm luôn cái cây củi to nhất trong đống lửa, từ từ mở cửa tiến ra sân. Thì trước mắt nó là một ông già lưng còng, đang đứng giọng cây gậy xuống đất bình bịch. Thấy nó, ông già trợn mắt hét lên. Mấy thằng kia, sao lại đến đây? Đi ngay đi, nếu không muốn mất mạng. Đi ngay đi. Cái ông này, tại sao tôi phải nghe ông? Tại sao tôi lại phải đi? Mà ông là ai? Thôi rồi. Ông già lúc này dậm chân bình bịch, rồi thốt lên từng câu. Quan nghiệt mà, quan nghiệt mà, không kịp nữa rồi. Bỗng dưng, một cái bóng trắng toát xoẹt qua mặt ánh, mang theo mùi máu tanh nồng và mùi tử khí xâm nghiêm. Ánh hoảng hốt giật mình quay lại, thì các em nó đã biến mất. Anh giáo giác chạy quanh phòng, miệng không ngừng hét lên. Các mày ơi, các mày trốn đi đâu rồi? Anh mày không có đùa đâu nha, đùa đéo vui tí nào. Ra đây cho tao. Ra ngay đây, ra ngay đây cho tao. Từng tiếng nói ẻo ợt vang lên ngay trên đầu, làm cho ánh trùng mình, tóc gáy nó dựng hết cả lên. Vô thức đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên, thì nguyên một con ma nữ tóc dài đang đu đưa trên cái xà nhà. Nó ngửa cổ ra sau mà cười lên khành khạch ma quái. Đoạn nó vung sợi dây thần ra. Trên sợi dây là ba thằng em nó và mấy người đàn ông khác mà nó không quen, đang bị trói thít cổ lại. Khuôn mặt người nào cũng vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Trời ơi, các em tôi, các em ơi. Thằng kia muốn lên đây với các em của mày không? Muốn không? Khi con ma nữ chuẩn bị vung sợi dây thần tới, thì trong sát na, một cái đầu ba toàn đã vươn ra, móc vào cổ của ánh mà kéo đi. Tiếng con ma nữ rít lên thè thé phía sau. Mày không thoát khỏi tay tao đâu, không thoát đâu. Tiếng con ma nữ nhỏ dần, rồi mất hẳn. Bên tai của nó chỉ còn là bóng tối, tiếng gió lùa và tiếng côn trùng rã rích kêu lên. Anh nhắm mắt lại, mặc cho từng hàng lệ mặn chát từ từ tuôn rơi. Các em ơi, hãy tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh. Tiếng những chú chim sâu rút rít trong bụi táo dài làm cho ánh choàng tỉnh lại. Hắn vươn tay lên dụi mắt theo thói quen, thì khuỷu tay đập vào một vật cứng rắn. Cơn đau bất ngờ làm hắn tỉnh lại. Mơ màng ngồi dậy thì lại nhảy chồm lên. Hắn đang nằm trên một ngôi mộ ở nghĩa trang đầu làng. Trên tấm di ảnh là khuôn mặt ông già đang nhìn nó mỉm cười. Nó lẩm nhẩm đọc: Phạm Văn Thịnh chi mộ, sinh ngày, mất ngày. Nó chồm lên khi nhận ra ông già trong di ảnh chính là người đêm qua. Bên tai nó, một trận gió lạnh thoảng qua, trong đó văng vẳng một giọng nói như gần như xa. Cậu đã bị con tôi gieo ma pháp vào người, muốn sống sót thì hãy đi khỏi đây càng xa càng tốt. Anh ôm đầu vừa chạy vừa la hét. Hai bên dân làng đã túa ra, tiếng thì thầm bàn tán râm ran. Xem kìa, kìa, không phải là thằng đã thoát ra khỏi cái ngôi nhà quan hôm nào chứ? Phải rồi, Chính hắn, chính là hắn đấy. Lạ thật, từ xưa tới nay ai đã lỡ bước vào đều mất mạng, sao hắn lại thoát ra được nhỉ? Tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ xa, rồi một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Hai anh cảnh sát bước xuống, trẻ đám đông tiến lại. Lúc này ánh như điên như dại, hắn bò đến ôm lấy chân một anh cảnh sát mà nức nở. Anh công an, tôi có tội, tôi không trốn nữa, xin anh hãy bắt tôi, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây đi, xin các anh hãy cứu tôi. Con ma nó muốn giết tôi, xin các anh cứu tôi với. Anh bình tĩnh lại, có gì cứ về đồn rồi tính. Hai anh công an xốc nách thằng Ánh lên xe. Chiếc xe từ từ nổ máy rời đi. Từ trong ngôi nhà hoang của họ Phạm, một đôi mắt quán độc nhìn theo chầm chầm, cho đến khi chiếc xe khuất dần, rồi mất hút. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Con Ma Nhà Họ Phạm, tác giả Luna Nguyễn. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai. Đến đây thì chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.